kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói chắc nịch, như thể cô ta hoàn toàn nắm rõ tâm lý của Dư Lâm Châu trong lòng bàn tay khi bước ra khỏi phòng bệnh. Tống Nguyệt Ngôn bất ngờ đối mặt với Dư Lâm Châu, anh đang xách hai hộp giữ nhiệt, dường như mang thức ăn đến. Thấy cô, anh khựng lại một giây rồi ánh mắt tối sầm. Em đến tìm Lệ Thư gây chuyện à? Họng cô như bị nghẹn bởi một tờ giấy ướt, cảm giác mắc kẹt không thể thở được. Cô vừa định trả lời, Giang Lệ Thư đã dịu dàng ngắt lời. Không phải đâu, Lâm Châu, chị Nguyệt Ngôn đến thăm bệnh. Dư Lâm Châu liếc cô một cái, không bày tỏ ý kiến, chỉ nhạt giọng nói. Lệ Thư, em không cần bao che cho cô ấy, ai đến thăm bệnh lại tay không thế này. Quay sang Tống Nguyệt Ngôn, anh nói, em ở đây đợi anh có chuyện muốn nói. Nói xong, anh bước vào trong, mở hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm tỏa khắp phòng. Giang Lệ Thư vui mừng. Lâm Châu, anh nấu canh gà này à? Lâu lắm rồi em không được ăn, thật nhớ quá. Anh gật đầu, ừ, gà mẹ nuôi ở quân đội đấy. Em uống nhiều vào để mau khỏe, quả quả cứ nhắc mãi muốn gặp em. Tống Nguyệt Ngôn đứng trước cửa, nhìn cảnh tượng đó mà lòng như bị bóp nghẹt. Kiếp trước, đến chết cô cũng chưa từng được ăn thứ gì anh nấu. Dù biết mình không đáng, nhưng khoảnh khắc này cô vẫn thấy ghê tởm. Khi cô quay người bước ra khỏi bệnh viện, Dư Lâm Châu đuổi theo. Không phải anh bảo em đợi ở đó sao? Cô nhìn anh, cảm giác đắng nghẹn trào lên cổ họng. Dư Lâm Châu, tôi không phải cấp dưới của anh, không cần nghe lệnh anh. Có lẽ chưa từng thấy cô mạnh mẽ như vậy, trong ánh mắt anh hiện lên sự bối rối thoáng qua. Ngừng một chút, anh mím môi, giơ hộp giữ nhiệt còn lại lên. Phần này là anh để dành cho em. Cô không hề cảm động, chỉ thấy buồn cười. Dư Lâm Châu, thứ người khác để thừa, tôi không cần. Câu nói đầy hàm ý khiến anh đứng sững, ánh mắt khó đoán. Cô không để ý, quay người về nhà, anh lặng lẽ theo sau. Khi về đến nhà, vừa bước vào, Dư Lâm Châu đã thấy túi hành lý đặt trên sàn. Gương mặt vốn điềm tĩnh của anh cuối cùng cũng thay đổi, ánh mắt hiện rõ sự bối rối. Nguyệt Ngôn, em thu dọn đồ đạc làm gì? Em định đi đâu? Trước khi nhận được đơn ly hôn, cô không muốn gây thêm rắc rối. Cô giấu đi sự mệt mỏi. Quần áo này em mặc quá lâu rồi, định đem tặng rồi mua ít đồ mới. Cô cười tự giễu, chị Trương trong khu cứ bảo em 25 tuổi mà ăn mặc như 45. Nghĩ lại, cũng nên tốt với bản thân hơn chút. Dư Lâm Châu nhíu mày, định nói gì đó về lối sống tiết kiệm, nhưng ngập ngừng một lát, anh rút sổ tiết kiệm ra đưa cho cô. Cầm lấy, nếu phiếu vải không đủ thì bảo anh. Cô mở sổ ra xem, chỉ trong 2-3 ngày ngắn ngủi, số tiền đã giảm đi 400 đồng, gần bằng nửa năm phụ cấp của anh. Bên ngoài có người gọi, đoàn trưởng Dư, bên sân tập có việc cần anh qua. Anh vội rời đi, cách Trương.